đêm nằm mơ người xưa ghé thăm, nhớ tiếng bước chân trong ngóng bao lần. Cuộc đời lặng lẽ, không muốn ai hơn ai giận ai, chỉ còn cô đơn những đêm dài. Mặt người rạng rỡ, cho hồn tôi thành muôn ý thơ, ngàn lời hát thiết tha mơ đến mái nhà. Nhiều lần hừng đông, tôi nhìn em kề bên thầm mong, suốt đời bên nhau giấc mơ hồng. Vậy thì sao em buồn, vậy thì sao tôi sầu, có phải vì tình yêu này quá đậm sâu. Mà vì sao ta còn phải xa cách nhau. Tôi biết em còn lo lắng có không dài lâu. Chuyện hợp tan ai đành, dòng đời nấy khúc quanh. Hãy nhẹ nhàng tìm cho em một chốn bình an. Ở nơi đó em cười, hạnh phúc giữa cuộc đời vẫn nơi đây. Tình yêu xưa sẽ không thể quên. Ở nơi đó em cười, hạnh phúc giữa mọi người. Nhắm mắt rồi, nụ cười tôi nở trên vành môi. Người rạng rỡ cho hồn tôi thành muôn ý thơ, ngàn lời hát thiết tha mơ đến mái nhà. Nhiều lần hừng đông, tôi nhìn em kề bên thầm mong, suốt đời bên nhau giấc mơ hồng. Vậy thì sao tôi sầu, có phải vì tình yêu này quá đậm sâu. Mà vì sao ta còn phải xa cách nhau. Tôi biết em còn lo lắng có không dài lâu. Chuyện hợp tan ai đành, dòng đời nấy khúc quanh. Hãy nhẹ nhàng tìm cho em một chốn bình an. Ở nơi đó em cười, hạnh phúc giữa cuộc đời vẫn nơi đây. Tình yêu xưa sẽ không thể quên. Ở nơi đó em cười, hạnh phúc giữa mọi người. Nhắm mắt rồi, nụ cười tôi nở trên vành môi. Ở nơi đó em cười, nhắm mắt rồi, nụ cười tôi nở trên vành môi.